tuần này chúng ta sẽ đi Thế Ngữ muốn nhảy vọt qua đến giai đoạn cuối cùng của ông, giai đoạn gần đây nhất của ông, gồm những bài ông sáng tác gần như nói thẳng là không ai diễn, không ai hát, ít, rất ít được nghe. Và khi nghe ra thì hầu hết người Việt nhiều khi phải nhìn nhau bảo rằng cái này nó hay hay là không hay nhỉ, mình không biết đằng nào mình lần nữa nữa rồi, chẳng lẽ Cung Tiến mà lại không hay sao, nhưng mà tôi nghe sao tôi không thấy hay gì cả. Thì thật ra Thế Ngữ thấy là những đoạn bài này rất là cần được giới thiệu ra, vì sẽ có chương trình Cung Tiến trong thành phố của chúng ta. Mong quý vị tất cả mọi người sẽ cùng nhau và sẽ đón nghe đi, vì ngoài ra nghe những nhạc khúc đã yêu xưa nay, chúng ta phải đi nghe những cái thành tựu mới và những cái thử nghiệm tìm tòi rất mới của Cung Tiến. Có những cái từ năm 1983 đến bây giờ mà vẫn còn là rất mới, mới nhất trong làng tân nhạc của chúng ta, không ai mới hơn được. Có hay hay không nhiều khi chúng ta chưa dám nói, thưa quý vị, nhưng chúng ta nên nhớ rằng cái hay nhiều khi nó chỉ vì nó giống cũ mà nó hay thôi, vì nó quen thôi. Chứ còn có những cái mới lạ, thành thử ra trước tiên là chúng ta phải biết đi tìm những cái gì mới lạ. Hay hay không hãy còn hạ hồi phân giải, cứ hạng nó mới cái đã. Nhiều khi cầu mới thì cũng do tính hiếu kỳ thì cũng là khoái xấu. Nhưng mà khi một cái gì mà nó nhiều cái cũ quá rồi thì tìm cái mới âu không phải là một cái lỗi quá to, thưa quý vị. Thành thử ra dù hay hay không, chúng ta hãy cứ để lòng ra nghe một số tác phẩm tìm tòi rất là mới lạ của Cung Tiến. Và hôm nay thì vì Thế Ngữ muốn làm được một chương trình được toàn hảo hơn, cho nên Thế Ngữ sẽ đưa đến quý vị một bài hát của Cung Tiến phổ vào khoảng giữa những năm 80, vì nó chỉ tồn tại trong một cái cuốn cassette duy nhất là cái cuốn Chinh Phụ Ngâm, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Quốc Khánh năm 1988. Và chắc là Cung Tiến sáng tác vào khoảng trước đó một ít lâu rồi, vì là đây là phổ một bài thơ của Trần Kha từ trong nước gửi ra, của cảnh một người tù cải tạo ở trong nước. Và có một bài bình luận bài thơ này của Nguyễn Hưng Quốc rất là hay. Nguyễn Hưng Quốc là một tác giả phân tích thơ Việt Nam theo Thế Ngữ là xuất sắc và bậc nhất của thời đại của chúng ta. Tuy ông gây nhiều cái chấn động và dư luận xôn xao, nhiều khi nói là những điều nhiều người không muốn nghe, nhưng mà dù ghét dù yêu mặc lòng, Nguyễn Hưng Quốc vẫn là một cái người phân tích hết sức là nhạy bén và hết sức là tân kỳ ở trong cách nhìn và cách nhận định. Cho nên một bài thơ hiện đại tân kỳ của một người tù cải tạo và một lối phổ nhạc hiện đại và tân kỳ của Cung Tiến thì phải có một bài bình luận về lời thơ đó tân kỳ như Nguyễn Hưng Quốc. Đồng thời một lý do nữa là bởi vì bài này cách phổ và cách hát làm cho lời hơi khó nghe, nhất là cái người ca sĩ hát bài này trong cuốn băng duy nhất từ xưa nay, bài này xuất hiện một lần cuốn băng này. Theo Thế Ngữ không phải là người ca sĩ tối hảo để hát bài này, có lẽ không phải vì lỗi cổ ấy mà vì nó không hợp giọng mà thôi. Cho nên là nếu chúng ta nghe thẳng vào bài thì có nhiều lời nghe không được và rất là khó hiểu, là không biết cô ấy hát về chuyện gì. Thì chúng ta hãy cứ nghe bài thơ trước đã và nghe lời bình của Nguyễn Hưng Quốc, rồi chúng ta sẽ nhỏ nhẹ và thầm lặng và chuẩn bị tinh thần đi vào cái con đường mới mẻ của Cung Tiến đã vạch ra bài này từ những năm giữa năm 80 mà tới bây giờ là đã là 17 năm qua rồi mà vẫn còn là những cái mới nhất trong tân nhạc của chúng ta. Nội cái chuyện đó không thôi là đã là một cái điều đáng chú ý rồi, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe về bài thơ nhé. Đây là cái lời bình của Nguyễn Hưng Quốc của bài thơ này, trích ở trong cái tập Nghĩ về thơ tiểu luận của Nguyễn Hưng Quốc đang để xem in cho Nhà Văn Nghệ phát hành ở California ở Hoa Kỳ năm 1989. Và đây là bài bình luận của Nguyễn Hưng Quốc về cái bài thơ này. Ngã trên núi khi đi vác nữa, thưa quý vị, nói nôm na ra tiếng Nam kỳ cho nó dễ hiểu, vì cộng đồng chúng ta có lẽ nhiều người nói tiếng Nam là đi khiêng nứa, khiêng té trên núi về bị té nhào một cái, đó là ngã trên núi khi đi vác nứa. Đây là cảnh một người học tập cải tạo bị bộ đội nó bắt đi vác nứa về để cho biết lao động là gì đó. Thì là đây là bài thơ của một người tù như thế trong nước gửi ra. Rất nội cái chuyện nó không thôi đã rất là đáng chú ý, thưa quý vị. Và xin nói thẳng, một cái loại lời thơ như thế này xưa nay trong tân nhạc chúng ta không phổ được, không có ngôn ngữ âm nhạc để mà phổ. Cho nên nội cái chuyện Cung Tiến lựa bài này để phổ đã là một điều rất hay rồi. Không biết Cung Tiến có quen gì với Trần Kha hay không, vì nhiều khi các ông ngày xưa có quen nhau từ ngoài Bắc, các thứ như thế. Thế Ngữ không được biết chi tiết tiểu sử này, thành ra Thế Ngữ không dám nói gì thêm. Nhưng mà có lẽ nội một cái chuyện mà lựa bài này không thôi đã là một cái tầm nhìn lạ lùng và phải nói là có 102 của Cung Tiến rồi. Đây là lời bình của Nguyễn Hưng Quốc. Thơ Trần Kha từ trong nước gửi ra được in trong tập Tắm Mát Ngọn Sông Đào do Lá Bối xuất bản năm 1981, gồm 21 bài, phần lớn đều ngắn và hầu như bài nào cũng đặc sắc. Ở đây Thế Ngữ xin chú thích, bài thơ in Lá Bối năm 1981 và cái băng cassette này 1988, tức là Cung Tiến sáng tác bài này khoảng trong cái khoảng thời gian đó, tức là giữa thập niên 80. Đọc tiếp bài của Nguyễn Hưng Quốc. Một kỹ thuật vững vàng của nhà thơ giàu kinh nghiệm cộng với những đau đớn thật của người tù nhân, thơ rất rầm tăng. Đây là câu rất thơ Nguyễn Hưng Quốc, tức là thơ nó tròn vành vạnh và nó đầy đủ, nó sung mãn cái chất long lanh giữa đêm trường như là một vần tăng. Ông ấy dùng chữ là thơ rất là rầm tăng giữa vòng cung ngôn ngữ chín đỏ một trái tim đêm. Quý vị thấy Nguyễn Hưng Quốc viết rất hay, câu này nó hay rồi, nên trả lời thơ rất hay. Giữa vòng cung ngôn ngữ là chín đỏ một trái tim đêm, thơ rất rầm tăng. Có thể bình bất cứ bài nào trong số 21 bài thơ của Trần Kha. Tôi chọn bài Ngã trên núi khi đi vác đứa chỉ vì một lẽ. Đây là bài thơ thể hiện hoàn chỉnh nhất tâm trạng của một người tù. Đây là bài thơ. Trượt dốc té nhào trên đỉnh núi, chết điếng toàn thân trong giây lâu. Mưa rơi đều hạt mưa phơi phới, ngày đang tàn, hiu quạnh rừng sâu. Duỗi xoãi chân tay, gối trên nứa, ngó trời nhá nhem nghe mưa mau. Tưởng như thi thể đang thối rữa, hồn viễn vong chẳng chút oán sầu. Mưa tung màn lưới trắng dày khiết, làng xóm dưới núi ở phương nào. Gió lạnh tái tê bó liệm chặt, là thiếp người quên bẵng xước đau. Dầm mình trong hạnh của ẩn mật. Đây là câu thơ huyền bí nhé quý vị nghe kỹ. Trong cái hạnh của ẩn mật. Mắt hoen nhòe hứng giọt thiên thâu, dò dẫm đường về đêm tối bít. Sông xa núi thẳm quê nhà đâu. Tháng 9 năm 1979 là năm sáng tác bài này. Tức là 2 năm sau là gửi ra nước ngoài. Nhà lá bối in là năm 1981. Đây là lời bình Nguyễn Hưng Quốc. Hai hình ảnh nổi bật nhất là bóng tối và cơn mưa. Bóng tối càng lúc càng dày đặc. Thoạt đầu ngày đang tàn, rồi trời nhá nhem, rồi đêm tối bít. Cái chữ bít này, đây là của Thế Ngữ, nói thêm quý vị, chữ bít rất hay nhé, đêm tối bưng bít. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng là lời thơ để phổ nhạc. Chúng ta có lẽ chưa bao giờ có chữ bít trong tân nhạc. Làm sao phổ được một chữ như thế này? Quả là điều khó. Dù cung tiến phổ, có ai cho là không thành công đi nữa. Chỉ nộ một cái chuyện phổ chữ bít này thì Thế Ngữ cũng đố rồi. Có thể chê là không thành công, thế thì ai thành công được thì thử cho tôi xem, chưa có được. Thành ra dù không thành công mở được cái mới là điều tôi vẫn khen như thường. Đêm tối bít và mưa, đây lời của Nguyễn Hưng Quốc tiếp tục. Lúc nhà thơ mới té ngã, mưa còn nhẹ, còn phơi phới bay. Rồi mưa càng lúc càng rào rạt, mau hơn, nặng hơn. Cuối cùng là mưa tung màn lưới trắng dày khiết. Thưa quý vị, nó cái chữ khiết nữa, chữ bít, đêm tối bít và mưa dày khiết. Những cái chữ này chưa hề tồn tại để tả cơn mưa bóng tối bao giờ. Và trong tân nhạc lấy cái gì để phổ được chữ khiết và chữ bít? Nếu mà vào miệng ca sĩ hát mà nó không linh thì là rất là dễ chết thưa quý vị. Đọc tiếp bài của Nguyễn Hưng Quốc, hãy để ý đến cách tả cảnh của Trần Kha. Đêm mưa và cả gió nữa, thật ra đều là hình ảnh của nhà tù. Quý vị, câu này nhận định rất hay, đúng. Hình ảnh bóng đêm, hình ảnh của trận mưa, những chấn song trong câu thơ Baudelaire, đây là Thế Ngữ bình thêm. Baudelaire có một bài thơ nổi tiếng nói là mưa, nó rơi xuống từng giọt đều, nó hóa thành ra những chấn song trong một cái nhà tù tâm thức của tôi. Cho nên ở đây mưa cũng chính là chấn song của nhà tù đấy, nó rả rích và nó đứng thẳng. Quanh cuộc đời mình, bốn bên nhìn qua đều thấy những sọc thẳng nhốt kín mình trong đó. Hình tượng này Nguyễn Hữu Quốc Bình rất đúng, không đọc thơ Baudelaire, không biết cái bài Spin số 4 thì không thể biết được ý này, rất hay. Đêm mưa và cả gió nữa thật ra đều là hình ảnh của nhà tù. Tất cả đều như một sức mạnh vây xiết và vùi dọc. Đêm tối biết dựng lên những tường vách cũng trong Baudelaire. Mưa tung màn lưới dựng lên những rào cản và gió lạnh tái tê, bó liệm chặt. Gió như tấm vải liệm con người mang hình ảnh những gông xiềng. Nét tài hoa và sự tinh tế của Trần Kha là ở chỗ đấy. Ông không nói đến nhà tù nhưng đọc người ta vẫn biết ngay cái con người đi vác nứa bị té ngã giữa rừng sâu ấy là một tù nhân. Anh ta được tự do lao động, được tự do đau đớn, được tự do hấp hối trong một thế giới đã được hạn định, gác giữ nghiêm ngặt và thế giới ấy hoàn toàn khuất cách với thế giới của con người. Đầy nhận xét thì lên một bước nữa, người ta bắt gặp nỗi bi kịch lớn nhất của người tù. Bi kịch không phải chỉ ở cảnh ngộ bị đầy ải, bị cưỡng bách lao động một cách khổ sai. Bi kịch chủ yếu trước hết là những dằn vặt, những hãi hùng, những phập phồng lo âu, kết quả của cả một quá trình bị đe dọa, bị khủng bố thường trực, khiến nhìn đi đâu, ngó cái gì, ngay cả nhìn trời, nhìn mưa, nhìn gió, anh ta cũng mường tượng ra hình ảnh của ngục thất. Chính cái mặc cảm tù đầy, cái ngục thất vô hình đè nặng trong tâm thức ấy là một cực hình làm cho người tù rớt xuống tận cùng nỗi tuyệt vọng. Đúng, quý vị thấy ở đây Thế Ngữ phải bình thêm, thấy cái điều này. Trong bài này không hề tả là anh vác nứa về ngã té như thế, không nghe nói là xung quanh có anh bộ đội nào xuất hiện, mắng chửi anh bảo anh đi về nhanh lên. Rõ ràng người tù này được người ta thả lỏng đi một mình, vác nứa về tự nguyện một mình. Anh té, anh nằm đó, anh đau khổ một mình, không có thằng lính canh nào, nhưng mà anh vẫn không hề là người tự do. Điều rất đúng, điều rất hay. Nguyễn Hưng Quốc gì đến điều rất đúng. Đọc tiếp, Trần Kha là nhà thơ rất có ý thức và cũng rất tài hoa trong việc sử dụng hình ảnh và nhạc điệu để gửi gắm những gì mình không thể nói thẳng ra một tình trạng nguy hiểm. Trong bài thơ Chủ nhật trời mưa, một bài thơ ngắn chỉ có 4 câu, mỗi câu 7 chữ, người ta cũng bắt gặp hình ảnh của 3 cái ngục thất ấy. Lặp lại là ngục thất đêm tối, ngục thất gió và ngục thất mưa. Gió là vải liệm, đêm là bưng bít, vách tường và mưa là dãy chấn sông dày khiết. Đây là bài thơ Chủ nhật trời mưa, đợi cơm, ôm bụng lép đo giường. Muốn sang thăm bạn cửa niêm phong, sập trận mưa giông trời tối ụp, buông sách ngồi lên nghe trống không. Đọc lại 4 câu đấy nhé, rất hay. Đợi cơm, ôm bụng lép đo giường, muốn sang thăm bạn cửa niêm phong, sập trận mưa giông trời tối ụp. Bài này nếu phổ nhạc cũng chết quý vị, chữ sập trận mưa rồi tối ụp. Hai chữ rất hay, rất gắt và rất đặc biệt, nhưng làm sao hát được. buông sách ngồi lên, nghe trống không. Ngục thất thứ nhất là căn phòng có cửa niêm phong. Ngục thất thứ hai mênh mông hơn là cái bầu trời mưa giông và tối sầm ở bên ngoài. Ngục thất thứ ba là ở nỗi trống không bên trong tâm hồn của chính nhà thơ. Câu thơ thứ ba hay rất gợi hình, đấy câu sập trận mưa giông trời tối ụp. Bốn vần tắc chia nhau án ngữ hai đầu câu thơ, vần tắc đầu sập và vần tắc cuối ụp. Đều là những âm tắc như muốn tượng thanh hóa cái tiếng động đóng sầm đột ngột, chát chúa dữ tợn của cánh cửa sắt. Thế ngữ lặp lại chỗ này rất hay. Vì vậy loại thơ này cần phải có một cái chất âm nhạc đột ngột, chát chúa, dữ tợn. Nếu đưa một người ca sĩ mà hát như một cô gái Hà Nội cái giá cắn đôi, một cô tiểu thư thướt tha thì sẽ đổ. Một lý do của bài hát sau đây, theo Thế ngữ nghĩ là ngày xưa Thế ngữ cung tiến không chọn được người đưa cho một người hát rất là sai. Không phải lỗi cô này, nhưng mà không thể đưa một cô tiểu thư Hà Nội cái giá cắn đôi hát những cái bài hát về những lời thơ của một người tù trong những tiếng động đóng sầm đột ngột, chát chúa và dữ tợn được. Điều đó làm cho cái bản diễn sau đây quý vị sẽ nghe không được thành công, nhưng bài hát cung tiến theo Thế ngữ rất hay. Cái vấn đề là cái bản diễn ra không được hay bằng Không phải lỗi cung tiến, vì không có người để hát. Chúng ta trong ca sĩ tân nhạc, ai là người hát được âm thanh đột ngột chát chúa dữ tợn của một người tù mất hết phương hướng? Ai là người hát được điều đó? Tác phẩm này chưa tìm được người diễn, cho đến năm nay vẫn còn chưa tìm được người diễn. Đọc tiếp bài Nguyễn Lương Quốc. Dĩ nhiên hình ảnh trung tâm của bài thơ Ngã trên núi khi đi vác nữa là hình ảnh của người tù, một người tù nhỏ nhoi yếu ớt và cô đơn cực độ, in nhòe nhoẹt trên cái nền tối ám và mưa rơi lê thê. Người tù vác nữa đường dốc gánh nặng té nhoài, tích câu thơ chết điếng toàn thân trong dây lâu. Chữ điếng nhé, chết điếng. Hai chữ vần tắc là cơn đau buốt toàn thân trong dây lâu. Năm chữ vần bằng, trong đó có đến bốn chữ không dấu, nhẹ thanh là sự lặng thiếp. Chết điếng toàn thân trong dây lâu. Nhưng cơn đau đớn ấy dù sao cũng còn qua khá nhanh. Ngó thấy mưa rơi đều hạt, mưa phơi phới là đã qua rồi cái cơn đau thể xác. Chỉ còn lại nỗi buồn, ngày đang tàn, hiu quạnh rừng sâu. Hơi thơ nhiều vần bằng, lại vần bằng của dấu huyền rất trầm, nghe như tiếng thở dài hiu hắt trải ra vô tận giữa núi non. Ngày đang tàn, hiu quạnh rừng sâu. Người tù sau đó một phần vì kiệt sức, một phần vì tuyệt vọng đã chìm dần trong cõi sương mù lênh đênh của cái chết. Tâm trạng của người tù là tâm trạng của người hấp hối, tưởng da thịt mình đang thối rữa, tưởng gió đến làm khăn liệm, tưởng trời đất là quan tài, từ thần đang chập chờn quanh quất đâu đó, đầu đó. Trong khuôn khổ bài bình ngắn, tôi không thể và không muốn đi sâu vào từng yếu tố nghệ thuật. Chỉ xin lưu ý bạn đọc đến tiết tấu của mỗi câu thơ. Tần Kha rất tinh về âm luật. Từng thanh bằng, thanh trắc được tính toán kỹ lưỡng để thể hiện cảm xúc. Những thanh trắc dồn ứ với nhau tạo nên nỗi u uất. Những thanh bằng liên tiếp ngân dài khắc họa niềm thê lương. U uất và thê lương là hai nét cảm xúc chủ đạo làm nên khí hậu của cả bài. Người tù trong cảm giác hấp hối đã quên bẵng xước đau. Hồn chẳng chút oán sầu, hơn nữa còn dầm mình trong hạnh của ẩn mật. Hạnh của ẩn mật là gì? Đúng là ẩn mật. Có lẽ chỉ là một cơn ngất thiếp mình trong hư không, hoàn toàn cắt đứt những đau đớn trong thể xác và những dày vò trong tâm hồn. Cơn ngất qua đi, người tù tỉnh lại, thấy hình như đã lâu, giữa lúc mê man, nước mắt ứa ra chan hòa trong những giọt nước mưa lạnh buốt, mắt hoen nhòe hứng giọt thiên thâu, người khóc, trời đất khóc, những giọt nước mắt từ vạn cổ cứ lênh đênh trôi mãi giữa đời. Người tù dò dẫm bước đi, đêm tối biết nhớ hình ảnh mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm trong cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiểu. Người tù đang cố đi về, nhưng về đâu? Không phải về nhà. Quê nhà vời vợi sau những sông xa núi thẳm, anh chỉ về trong một trại giam cụ thể, chật chội, có cửa niêm phong, có người đứng gác, có những họng súng đen ngòm rình rập. Ngã trên núi khi đi vác nữa, do đó có thể nói là hình ảnh một nhà tù đang trôi đi, trong mịt mùng mưa và đầm đìa nước mắt. Đến đây thì chúng ta đã tò mò muốn nghe cung tiến phổ thế nào. Và Thế ngữ xin thưa, trước khi nghe cung tiến còn một chi tiết nữa cần phải nói, là Thế ngữ nghĩ rằng bản diễn này rất là không thành công vì người hát không đúng chất. Thầy nói quý vị nghe phải du di cái điều đó cho cung tiến. Nội Thế ngữ thích một câu đầu này không thôi, là Thế ngữ nghe được bài này ngày hôm nay, nghe lại Thế ngữ không có nốt trong tay, chỉ có làm cái đoán không thôi, thì câu đầu cung tiến phổ rất hay. Phổ cái ý là chuột dốc té nhào trên đỉnh núi, thì đại khái là này: chuột dốc té nhào trên đỉnh núi, đại khái là khoảng như thế. Thì là quý vị nghe trong câu nhạc cung tiến đã phổ ra cái ý tuột, trượt dốc té nhào trên đỉnh núi, phải làm ra cái chất đau đớn tê điếm của người tù và cái ngã, cái nhục nhã của thân phận cái vác ngứa. Thì khổ thay, vì cái bài này rất khó hát, phải giao cho ca sĩ có học tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc hát hẳn hoi, đó là ý đúng. Nhưng mà khổ thay không có mấy người được điều đó, cho nên cung tiến giao cho một người, thì người này khổ thay có cái tiếng hát của một cô tiểu thư Hà Nội khảnh ăn khảnh nói, tự cho mình là một nữ sĩ và có cái điệu hát yểu điệu, cái giá cắn đôi vào mồm câu này, tất cả những cái đó đều hóa thành ra không hư, quý vị không thành được. Làm sao làm được thành? Chúng ta nghe phải du điều đó. Thế Ngữ không thích cô ca sĩ này vì chất người cô ta là như thế thì không sao cả. Và Cung Tiến phải đi tìm một người tốt nghiệp quốc gia âm nhạc mới học được cái giai điệu khó hát của mình. Là lý do đúng, chỉ buồn thay cho nền tân nhạc của chúng ta không có một ca sĩ có học, tốt nghiệp trường sở hẳn hoi và có giọng hát của một người tù, một tâm sự, một thổn thức. Chúng ta trước khi nghe thôi một lần nữa, thì Ngữ sẽ đọc lại nguyên bài để kẻo quý vị nghe không biết được đang hát lời gì đâu, vì cô này hát rất là không hợp bài, uổng thay. Bài rất hay, bài thơ đã rất hay, bài phổ nhạc sẽ bình sau cũng có điều rất là đáng chú ý. Xin quý vị nghe được nguyên 16 câu thơ rồi chúng ta sẽ nghe. Tuột dốc té nhào trên đỉnh núi, chết điếng toàn thân trong giây lâu. Mưa rơi đều hạt mưa phơi phới, ngày đang tàn hiu quạnh rừng sâu. Duỗi xoẽ chân tay gối trên nứa, ngó trời nhá nhem nghe mưa mau. Tưởng như thi thể đang thối rữa, hồn viển vong chẳng chút oán sầu. Mưa tung màn lưới trắng dày khiết, làng xóm dưới núi ở phương nào. Gió lạnh tái tê bó liệm chặt, là thiếp người quên bẵng xước đau. Dầm mình trong hạnh của ẩn mật, mắt hoen nhòe hứng giọt thiên thâu. Dò dẫm đường về đêm tối bít, sông xa núi thầm quê nhà đầu. Và đây bài ngã trên núi khi đi vác nữa, và bản phổ của Cung Tiến qua giọng hát rất là không hợp của một người Thế Ngữ. Thôi xin tạm giấu tên để khỏi có oán hờn gì với nhau. Đây, mời quý vị nghe. Thank you. thưa quý vị, vừa rồi là bài Ngã trên núi trong khi đi vác nữa. Thứ nhất là cái bản cassette này từ 1988 bây giờ nó đã nhão chất lượng vì không còn in lại CD bao giờ nữa. Cũng như Hoàng Quốc Bảo ra cái cassette đầu vậy. Cái thời giữa những năm 80 không có kinh nghiệm CD, quý vị nghe phải tha thứ cho nhiều. Thứ nhất âm thanh không được toàn hảo. Thứ nhì, như Thế Ngữ đã nói là cái cô ca sĩ này không hợp bài một tí nào cả, mà không lỗi không do Cung Tiến, không có ai khác được phải đưa. Và lỗi không do cô ấy không có cái chất để hát được bài như thế này. Thành ra là nói thì cũng tội, nhưng mà thật ra vì bài hát nghe quý vị cảm thấy là nó như thế nào. Đầu tiên Thế Ngữ muốn chỉ rõ một điều, nó như thế nào, vì thứ nhất nó có ba điều quá khó. Đây là tâm trạng một người tù. Thứ hai, nó cần cái sự ngột ngạt, chát chúa, cái sự tuyệt vọng, cái sự đêm tối, cái sự mưa rơi, cái sự cả thi thể thối rữa, vì cả tâm hồn của mình là một người chết đã lâu, chỉ còn một cái xác đứng đây, mỗi ngày người ta kêu đi gì làm đó. Những cái chất như thế là những cái chất dữ tợn, mãnh liệt, phần uất của cả một kiếp người, mà trong tân nhạc chúng ta xưa nay chỉ là những bài tình ca nho nhỏ của những cô cậu thành thì yêu nhau anh theo họ về. Không, chúng ta thật sự chưa có ngôn ngữ làm những điều này, cho nên bài này nó quá nhiều cái hạn chế. Thế Ngữ muốn chỉ là chúng ta vì vậy nó những hạn chế làm cho chúng ta cái thành tựu của Thế Ngữ gấp cái thành tựu của Cung Tiến, xin lỗi, vì vậy mà chúng ta đi nghe Cung Tiến những giai đoạn này chúng ta hay nhìn nhau bảo rằng có thật là hay không. Của Cung Tiến lẽ nào không hay, nhưng mà thật ra tôi nghe tôi sao tôi không cảm thấy hay, mà chả lẽ dở thì không có lý, rồi không ai dám nói, vì nếu nó hay thật mình không biết mình chê dở thì chắc người ta biết mình dốt rồi chắc chết, thành ra thôi chả ai dám nói gì nữa hết, về nhà chỉ có nói nhau, hoàn toàn rất oan. Những bài này của Cung Tiến có giá, của Cung Tiến rất có giá trị theo Thế Ngữ, rất là hay, rất là đặc biệt. Đó là những cái thử thách, những cái thể nghiệm mới mà chúng ta nên nhớ rằng một người như Cung Tiến thừa sức viết thêm 25 cái hương xưa, 40 cái hoài cảm, 112 cái thu vàng, cứ như thế nhỏ nhẹ như thế là đủ rồi, mà Cung Tiến không làm, bỏ đi tìm những cái mới, những cái lạ như thế này. Nội cái điều đầu tiên thành công hay không thành công đi nữa, cái gan dám làm điều đó là điều rất là lớn rồi. Trong nhạc sử Tây Âu có một người là Arnold Schoenberg, ông viết cái thể loại gọi là 12 nốt rất là kỳ cục, và Thế Ngữ rất ghét nhạc của ông này, nhưng Thế Ngữ vẫn luôn tôn trọng vì ông thừa sức viết nhạc lãng mạn kiểu Brahms, mà ông bỏ, ông đi tìm cái mới. Nhờ có ông mà nhân loại đi vào được thế kỷ 20, nhờ ông viết là những bài rất dở trong cái trường phái mới đó, mà có hai người học trò của ông lấy lại cái chất đó viết là những bài rất hay. Không có ông mở đường, không có những cái tử thi đầu tiên nên con đường đi tới cái mới của nghệ thuật, bây giờ nhớ con đường đầu tiên mở ra không thể nào đường phẳng phiêu đại lộ được. Chúng ta vì thế người ta cứ kén toàn đi đại lộ, rồi đi có một đại lộ làm hoài, phải có người mở đại lộ thứ nhì, thoạt đầu phải khó đi, phải không êm chân, phải trượt lên trượt xuống, nhưng mà phải như thế thì ngày mai mới có đại lộ chứ. Đừng có bạc đãi với những con người mở đại lộ lần đầu tiên, nói là đường anh đi gì đi chẳng sướng thì tôi về đại lộ tôi đi sướng hơn. Thì mặc quý vị, trong trường hợp đó chúng ta phải để cho người ta mở đại lộ mới. Bao giờ phẳng phiêu chúng ta đến chơi thì là quyền của chúng ta, nhưng mà đừng đứng đây dè biểu những người mở đại lộ mới. Không có như thế thì không có đại lộ cả lẽ. Chẳng lẽ cả nước một nền tân nhạc chỉ có một đại lộ đi hoài mà thôi sao? Phải có đại lộ thứ hai. Không nên dè biểu, chê bai, nói năng cầu thả, không cẩn thận với những con người mở đại lộ mới, cho dù thất bại thảm thương, chứ đừng nói gì là có thành tựu. Mà bởi vì không có người diễn viên, nhớ là cái khổ nhà họa sĩ làm tranh là tự nhà họa sĩ chịu trách nhiệm, đầu tới cuối bức tranh là hoàn toàn đến bút của máy hết. Nhà văn viết văn là khổ mới viết ra hết, còn cái nhà viết nhạc phải có người hát. Cái bài nhạc của mình mà bỏ vào cái mồm cái đứa nó hát hỏng thì là chết cái bài của mình. Không ai biết được bài của mình ra sao trừ phi qua cái mồm của đứa ca sĩ đó, mà nếu mà nó không thông thì chết. Quý vị thấy điều đau khổ vậy. Một điều nữa ta phân tích trước khi nói vào nữa là tiếng hát nó phải có cái thần sống của nó. Khi mà Thái Thanh hát cái câu mà tấm áo nâu nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao thì ai cũng cảm động, vì đằng sau Thái Thanh không phải chỉ có ba chữ tấm áo nâu. Đưa cho đứa bé lớn lên bên Mỹ này nó hát được tiếng Việt Nam đến đâu nữa, hát ba chữ tấm áo nâu, đầu óc hồn vía nó không có nghe được bà mẹ Sơn Tây, bà mẹ Hải Hưng, bà mẹ nào đó Thái Bình, một thời nào đó đông gạo nuôi con, những bà hậu thân, nó không biết được bài thơ của gánh gạo đưa chồng, nó không biết được cái bà vợ của Tú Xương ở Nam Định xưa như thế nào, nó không nghe được cả một cái chiều sâu lịch sử như Thái Thanh đã sống, đã nghe và đã thấy là một kẻ sĩ phản ảnh, thì ba chữ tấm áo nâu không thể thuần diệu được. Vì vậy muốn hát được ba chữ tấm áo nâu phải là một người đàn bà xứ Bắc đã từng thấy những cảnh đói ghê gớm của những thời phát xít Nhật, phải như thế thì ba chữ ấy nó mới thần tình. Vì vậy mà cái bài tấm áo nâu nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao, cả cái bài mà có người bừa thay trâu cày của Phạm Duy bây giờ đâu còn ai hát được nữa. Không phải vì ca sĩ khối ra đấy, mà toàn là ca sĩ hát về tình yêu của những người sống ở đô thị ở cuối thế kỷ 20 được cái 21, làm sao nói được tình cảm của những bà mẹ thôn quê Việt Nam năm 1940 làm gì còn quý vị. Vì vậy cũng thế, muốn làm được tiếng hát một người tù phải có kẻ có chất sống đó, phải có một người đã ít nhất biết tù khám là gì, dù không phải là tù cộng sản, phải là một con người đã từng cực nhục mất tất cả trong cuộc đời và máu và nước mắt. Còn một anh ca sĩ bình thường tối về đánh bạc ở Las Vegas rồi sáng ngày mai chạy đi tìm show để hát vài bài anh yêu em yêu anh ý a ý ỏn để mà kia móc túi của thiên hạ, thì lấy gì mà tìm ra người hát bài như thế này. Chúng ta không có người để hát bài này. Đây thấy những gì nói trường hợp tối là extreme, chúng ta có nhiều ca sĩ khác, không phải ai cũng thế, nhưng mà để làm được bài này, ai là người sống ở cảnh tù? Mấy ngày xưa Phạm Duy có Thái Thành, mấy ngày xưa Phạm Duy có một người đàn bà xứ Bắc đã biết được cái đói năm 45 là gì, đã biết được bà mẹ quê như thế nào, đã từng biết được bà vợ của Tú Xương trong cái bài mà nghĩa là quanh năm lặn lội ở mâm xong nuôi đủ năm con với một chồng là ra sao, thì mới hát được ba chữ tấm áo nâu mà làm cho cả nước ngây ngất. Đừng tưởng rằng cứ phát âm t ơ tơ em mà tâm sắc tấm a ao a o ao sắc áo n ớ nớ âu nâu là xong việc. Tấm áo nâu không phải chỉ hát đúng ba nốt tấm áo nâu với bấy nhiêu âm thanh là xong chuyện. Nó phải có một chất sống một đời người. Do đó cô ca sĩ này mà cô ấy hát cái kiểu này, tức là chết đi toàn thân, đó là cái chết đến toàn thân của một cô gái hay tin người yêu lấy vợ khác. Cái chết điếng này cùng lắm là chết điếng của Mai hay tin là Lộc không muốn lấy mình trong nửa chừng xuân mà còn chưa tới. Mai cũng còn dữ dội hơn thế nhiều, thì làm sao làm được cái anh tù trượt dốc ngã trên núi trong khi đi vác nữa, tủi nhục cái thân mình, người ướt dầm mưa và thi thể đang thối rữa. Làm sao mà cô này hát được cái đó? Không lỗi cô ấy, không lỗi Cung Tiến mà chúng ta không có người, nhưng quả thật cô này hát bài này cực tệ, tệ ghê lắm. Cô này đỗ đạt rất cao, con người tự cho là nữ sĩ rất ghê gớm, nhưng mà có ai đọc bài thơ này cô cũng chưa hiểu nó nói gì, đừng nói đến cái chuyện là làm được điều đó, rất khó. Bài thơ này phải có nhà phê bình phân tích Nguyễn Hưng Quốc mới ra được như thế, thế ngữ phân tích còn là không biết đường nào để mà nói về bài thơ như thế, còn huống gì là những chuyện các người thấy những điều rất khó, rất khó và rất khó. Thành ra chúng ta chỉ cần diễn hành hai cái điều nhỏ trong âm nhạc không thôi. Thứ nhất là đầu tiên là thấy là Cung Tiến dùng rất hay cái ngũ cung Nhật Bản, ngũ cung châu Á là ngũ cung tàu đây này, rất là tươi, ngũ cung Nhật Bản rất thê thiết. Là vượt dọc xe nhau trên đỉnh mới mở vào, nó đã làm một cái cảm giác lạnh lẽo của một cái miền đầy hoa anh đào bên Nhật Bản, bây giờ hóa là cái miền lạnh buốt trong tâm hồn của người Việt. Và cái ngũ cung Nhật Bản thê thiết này chưa bao giờ xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam mà nó không mang chất Nhật Bản như thế, rất là hay. Cái điều thứ nhì là cái đoạn thứ nhì khi mà nằm mà duỗi nằm mà gọi là duỗi và gọi là hết chân tay ra, không còn đứng dậy nữa, nhoài người ra mà nghe mưa rơi đó. Chỗ này thấy nữa không có nốt trong tay bây giờ, thưa quý vị, giờ chỉ biết nghe được cái hòa âm. Cung Tiến dùng một cái nhạc kiểu Debussy, nó bàng bạc, nó nhờ nhờ, nó xám xịt, nó đùng đục. Đúng, chúng ta có nói ổ nhạc gì mà nó nhàng nhạc, nó mờ mờ, nó đùng đục, nó xám xịt. Làm sao hay? Thưa quý vị, đây là hay. Cái bài nhạc chỗ này phải xám xịt, phải đùng đục, phải nhờ nhờ. Đây là tâm thức của một con người giờ sống giờ chết, không còn tự do và thi thể cảm thấy đang thối rữa. Làm sao mà nhạc nồng nàn tình tứ được? Nồng nàn đâu ra? Tình tứ đâu ra mà đòi người ta nồng nàn tình tứ? Và cái hòa âm Cung Tiến ở đây, thấy ngữ nghe là cái chất Debussy. Chàng nó có những câu. Phải là cái loại nhạc siêu thực của Debussy để tả những tiếng mưa trong cái chủ nghĩa ấn tượng của âm nhạc. Hai điều đơn giản, thế ngữ giá mà có được bài trong tay thì thế ngữ có thể là quý vị nhiều hơn. Nhưng mà nêu những điều như thế, thế là có những chỗ trong nhạc phải bàng bạc, phải đùng đục, phải nhờ nhờ, phải xám xịt, phải lãng lãng, phải ngang ngang, phải chẳng làm sao cả. Đấy không phải là cái dở mà là cái tìm tòi, cái thí nghiệm. Vì không có những nốt như thế thì không là vấn đề. Thưa quý vị, nói như thế ngắn gọn chúng ta có thể nói được rồi. Là thưa quý vị, nhạc không dễ, nhạc không dễ. Phổ bài thơ thế này không dễ, tìm được người hát không dễ, cho nên thế ngữ có câu này. Loại tác phẩm này của Cung Tiến chúng ta đều luôn luôn nên đi nghe, nên trân trọng và nên thưởng thức. Nó hay nó không hay chúng ta chưa thể biết được, có những cái chỉ có hậu thế biết được, còn người đương thời không thể biết, chẳng phải vì chúng ta ngu dại gì hơn người hậu thế, mà chỉ vì nó đứng gần quá thì đâm ra không nhìn thấy. Có bao nhiêu bức tranh Van Gogh mà ngày xưa người ta nghĩ là tranh xấu ghê gớm phải vứt vào thùng rác, bây giờ hóa ra bạc triệu. Dĩ nhiên có những bức ngày xưa xấu bây giờ vẫn còn xấu thì không có vấn đề, nhưng mà có những cái 100 năm qua chỉ có hậu thế mới biết được. Thế ngữ khuyên chúng ta ngoài ra yêu thương hương xưa, hoài cảm Thu Vàng, Mắt Biếc của Cung Tiến vân vân, và tuần tới chúng ta sẽ có một bài là theo thế ngữ là Đỉnh Cao Cung Tiến, vừa mới vừa lạ lại hay, hoàn toàn không ai có thể chối cãi được. Bài Lệ Đá Xanh chúng ta sẽ nghe trong tuần tới. Còn tuần rồi là những bài xưa nay đều mọi người đã biết, bây giờ tuần này là bài những người không mấy ai biết được đến bao giờ. Chúng ta cần phải nghe, cần phải biết, cần phải đi, cần phải thưởng ngoạn, và cần phải để cho Cung Tiến có chỗ tìm tòi cái mới. Và dù cái con đường đại lộ mới xây này đi phẳng phiu hay không phẳng phiu, chúng ta không có quyền dè biểu, chúng ta chỉ có quyền tham dự. Bao giờ đại lộ phẳng phiu chúng ta sẽ đến là quyền của chúng ta, nhưng người ta đang say, mình không biết người ta say cái gì mà đứng đấy bàn đa tán vào, thì thật ra đại lộ cũ đâu, quý vị nên đi về lái xe đại lộ cũ. Còn đại lộ mới này có đi vào giúp được gì thì giúp, không giúp được thì thôi. Chứ đừng nên rẻ biểu chê bai những lời không có ý thức, làm cho người nghệ sĩ đâm ra rất buồn lòng thưa quý vị. Và Cung Tiến là người duy nhất trong tân nhạc Việt Nam đi đường mới. Người duy nhất thử nghiệm, người duy nhất tìm tòi, người duy nhất phổ cái chữ đêm tối biết, người duy nhất phổ ba chữ mưa dày khiết. Và xin nhắc một cuối cùng quên nữa là bốn câu chót của bài thơ trong có cái ngữ rất là khó hiểu, đầm mình trong cái hạnh của ẩn mật Cung Tiến bỏ đi và không phổ. Vì có lẽ đưa cô ca sĩ này hát bốn chữ ấy thì không ai hiểu hạnh của ẩn mật là gì nữa hết. Bài thơ đã khó hiểu như thế mà người hát không có đúng thầm như thế thì lại càng chết. Thôi quý vị, chương trình hôm nay đã quá dài. Thế Ngữ hy vọng là quý vị sẽ cùng nhau đi nghe, và giá có giờ Thế Ngữ đã phát thêm 3 bài nữa nhưng không có giờ, chúng ta đành chịu thua vậy. Và đây là kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Mong rằng trong tuần này cuối weekend tất cả chúng ta đều sẽ đi nghe nhạc Cung Tiến. Tất cả chúng ta, Thế Ngữ kêu gọi những người tự cho là yêu nhạc và yêu nghệ thuật, yêu văn chương phải đi, phải nghe, phải thấy, phải đến và phải chia sẻ cho một đại lộ mới say của cộng đồng Việt Nam. Phẳng phiu hay không là vấn đề khác. Và xin chào quý vị, mong gặp lại quý vị trong tuần này. Và tuần tới chúng ta sẽ đến một đỉnh cao của Cung Tiến, một đỉnh cao không bao giờ có ai có thể vượt qua trong tân nhạc Việt Nam thế kỷ thứ 20, bài Lệ Đá Xanh. Kính thưa quý vị, chào và xin gặp lại quý vị.